Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới của tác giả Tâm Tửng. Đây là bộ truyện mà kênh đã xin phép tác giả được phát sóng độc quyền ở trên kênh. Các bạn khán thính giả nào thấy bộ truyện này được phát sóng trên một kênh khác mà không phải là do Thu Hệ diễn đọc, xin hãy gửi thông báo về email radiodemvn@gmail.com. Bộ truyện kể về cuộc hôn nhân của Thu Quỳnh và Nguyễn Hoàng. Thu Quỳnh, một cô gái xinh đẹp, giỏi giang nhưng có gia cảnh nghèo khó. Còn Nguyễn Hoàng là một tổng giám đốc trẻ tuổi, đẹp trai và giàu có. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt thì Hoàng đã say đắm Quỳnh bởi sự xinh đẹp và lạnh lùng của cô. Và anh đã chinh phục cô bằng cả trái tim chân thành của mình. Hoàng và Quỳnh tuy có sự chênh lệch về gia cảnh, về địa vị, nhưng anh luôn tôn trọng cô và quyết tâm lấy Quỳnh về làm vợ. Nhưng về làm dâu trong một gia đình giàu có thì Quỳnh mới vỡ lẽ ra nhiều điều mà cô không thể ngờ tới. Cuộc hôn nhân của Quỳnh sẽ có kết quả ra sao? Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của bộ truyện ngay sau đây. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Tôi tên là Thu Quỳnh, năm nay tôi 24 tuổi. Tôi đang làm nhân viên bán hàng tại một trung tâm mua sắm lớn. Bởi vì nhà nghèo nên tôi làm việc 12 tiếng một ngày. Có hôm tôi còn làm đến 14-16 tiếng để kiếm thêm tiền phụ với bố mẹ tôi. Cứ ai bận việc không tăng được ca thì tôi sẽ làm thay họ để kiếm thêm tiền. Bố mẹ tôi làm giặt ủi, sau tôi còn có hai đứa em đang đi học nữa, nên bố mẹ tôi làm việc sớm tối cũng chỉ đủ ăn và nuôi các con ăn học. Tôi học xong đại học xong nhưng chưa xin được việc, nên nửa năm nay tôi xin vào làm nhân viên bán hàng ở trung tâm này với mức lương 8 triệu cộng thêm tiền tăng ca làm thêm. Có thể số tiền đó với mọi người không là gì, nhưng đối với tôi lại là một số tiền lớn. Chính vì tôi nghèo nên tôi cực kỳ trân trọng những đồng tiền của mình làm ra. Gia đình tôi sống trong một căn nhà nhỏ cũ kỹ ở tận cuối con hẻm. Cuộc sống của chúng tôi nghèo khó là thế, nhưng bố mẹ tôi rất hòa thuận. Tôi sống cùng bố mẹ tôi hơn 20 năm rồi, nhưng tôi chưa thấy bố mẹ tôi nói nặng lời với nhau một câu nào cả. Bố tôi tên Thành, mẹ tôi tên Nga, tôi còn hai đứa em trai tên Quân và Bảo. Hiện tại hai em của tôi đang đi học. Cả nhà tôi sống rất tình cảm và lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Bản thân tôi cũng tự biết là mình nghèo, nên tôi thường tránh những buổi tụ tập ăn uống cùng với mọi người ở trung tâm. Bình thường một tháng, mọi người sẽ tổ chức tụ tập ăn uống 3 lần và mỗi lần đóng góp 500 ngàn. Như vậy một tháng hết 1 triệu 500 ngàn, chưa kể chi phí phát sinh đi ăn xong, mọi người sẽ đi hát, đi chơi. Mà một người nghèo như tôi thì làm sao mà đu được với mọi người, nên tôi thường từ chối và tránh không đi cùng mọi người. Nhiều người trong trung tâm nói tôi không hòa đồng với mọi người, nhưng tôi chấp nhận bởi vì tôi nghèo mà, tôi làm gì có tiền để theo mọi người được chứ. Hàng ngày tôi dậy sớm, tranh thủ phụ giúp bố mẹ một lát buổi sáng, sau đó tôi sẽ đi ăn sáng rồi đi làm. Tôi làm việc chăm chỉ, tận tâm và không bao giờ gây gổ với ai cả. Ai muốn nói gì thì nói, tôi chỉ quan tâm làm việc và kiếm tiền thôi. Mọi người nói tôi không hòa đồng, nhưng không ai phủ nhận tôi là một cô gái ngoan ngoãn và rất biết điều. Ngoài công việc kiếm tiền và phụ giúp bố mẹ ra thì tôi không nghĩ tới một vấn đề gì khác. Chính vì thế mà năm nay 24 tuổi nhưng tôi chưa có bạn trai, mà nói thẳng ra là tôi còn chưa yêu lần nào. Mẹ tôi nhiều lần nhắc là sao không thấy yêu ai. Những lúc như vậy tôi đều lảng tránh để không trả lời mẹ, trong khi các bạn của tôi đều có đôi có cặp cả rồi, nhưng tôi vẫn cô đơn lẻ bóng. Sáng nay như thường lệ, tôi ăn hộp mì tôm rồi tới chỗ làm. Tôi vừa tới trung tâm thì mọi người đang bàn tán xôn xao về ai đó, nhưng tôi không quan tâm. Chỉ cần không liên quan tới tôi sẽ không bao giờ để tâm tới những việc xã hội đó. Tôi đứng bán hàng thì chị Linh đi qua rồi vẫy tôi. Quỳnh, mày biết tin gì chưa? Tin gì thế chị? Tổng giám đốc về nước rồi đấy. Thì sao ạ? Tổng giám đốc sẽ tiếp quản trung tâm và chúng ta sẽ thường xuyên gặp tổng giám đốc đấy. Gặp thì sao ạ? Chúng ta vẫn làm tốt công việc của mình mà. Cái con này chả biết cái gì cả. Tổng giám đốc của chúng ta 30 tuổi, vô cùng đẹp trai soái ca đấy. Thì sao ạ chị? Tổng giám đốc vẫn đang độc thân, đẹp trai, lạnh lùng, độc thân đấy Quỳnh ạ. Vâng, như vậy thì có liên quan gì tới chúng ta thế chị? Trời ơi, chắc là mình tăng sông mất. Bao nhiêu cô gái trong cái trung tâm này đang ứng tuyển làm bạn gái của tổng giám đốc đấy. Thế mà mày lại nói những cái câu ngây ngô thế hả Quỳnh? Hóa ra là vậy ạ. Mọi người cứ ứng tuyển đi, em ở ngoài em cổ vũ cho ạ. Thế mày không ứng tuyển à? Dạ không ạ, em không có hứng thú với mấy việc như vậy đâu. Tổng giám đốc đẹp trai như thế mà mày không tiếc sao? Đẹp trai có mài ra ăn được không chị? Nói vậy thì tao chịu rồi. Thôi cứ lo việc của mình đi, chị đi đây. Vâng chị. Tôi không để tâm tới lời chị Linh nói. Tôi cũng không cần quan tâm tổng giám đốc là ai và là người thế nào. Tôi chỉ cần làm việc tốt, tới cuối tháng lấy đủ lương là được rồi. Chiều hôm đó, anh quản lý cho họp tất cả nhân viên, thông báo sếp tổng. Giới thiệu với mọi người, đây là sếp Hoàng. Sếp sẽ quản lý cung trung tâm của chúng ta. Mọi người vỗ tay chào mừng sếp Hoàng nhé. Trong khi tất cả mọi người vỗ tay chào mừng sếp Hoàng, thì Thu Quỳnh ngồi ngủ gật ở góc bàn. Sếp Hoàng rất vui vẻ với mọi người. Anh còn có ý muốn mời mọi người trong trung tâm hết giờ sẽ đi ăn một bữa, để mọi người và sếp có thể hiểu về nhau hơn. Sếp muốn giao lưu cùng với mọi người. Và đương nhiên là Quỳnh không đi rồi. Tan làm, mọi người thi nhau thay quần áo. Họ mặc váy trang điểm xinh đẹp. Còn Quỳnh thì quét dọn. Cô còn nói với mọi người: mọi người cứ đi liên hoan với sếp đi ạ, để em dọn cho. Câu nói ấy vô tình sếp đi qua và nghe thấy. Anh liền hỏi quản lý: cô gái đó không đi à? Thưa sếp, cô ấy không đi ạ. Tại sao vậy? Hôm nay tôi mời tất cả nhân viên mà. Dạ, thường thì Quỳnh không bao giờ tham gia vào các buổi liên hoan ở trung tâm cả, nên hôm nay cô ấy không đi cũng là chuyện bình thường sếp ạ. Thế không hòa đồng à? Mọi người ai cũng nói vậy, nhưng mãi về sau thì mọi người biết là do nhà cô ấy nghèo nên cô ấy tiết kiệm để dành tiền nuôi em trai ăn học. Cô ấy ngoan và chăm chỉ nhất trung tâm đấy ạ. Vậy à? Nhưng mà hôm nay tôi mời mọi người mà, chưa có mất tiền đâu. Cậu bảo cô ấy đi đi, đi với mọi người một lát rồi về trước cũng được. Vâng, để tôi bảo ạ. Ừ. Tôi đang quét dọn thì anh quản lý vào gọi: Quỳnh xong chưa em? Dạ em xong rồi đây ạ. Mọi người cứ đi đi, em khóa cửa cho. Sếp bảo em đi cùng đi, hôm nay sếp mời cơ mà. Đi thôi. Ờ, nhưng mà... Vào thay quần áo đồng phục ra đi. Đi một lát, em ăn xong thì em về trước cũng được. Vâng, vậy cũng được ạ. Tôi thay quần áo rồi đi cùng với mọi người. Bởi vì tôi không có xe nên sếp bảo tôi lên xe ô tô ngồi cùng với sếp, còn mọi người đi thêm xe máy theo sau. Ngồi trên xe, sếp hỏi chuyện tôi: em đi bộ đi làm à? Dạ vâng, nhà em cũng gần, cách 2 cây thôi ạ. 2 cây số đi bộ cũng khá mệt đấy. Em quen rồi mà, đi tập thể dục cũng tốt. Mua cái xe điện đi, cũng rẻ, đi lại cho đỡ mệt. Em không sao đâu, sếp không phải lo đâu ạ. Ừ, mà em tên gì nhỉ? Em tên Quỳnh ạ. Bao nhiêu tuổi rồi? Em 24 ạ. Thế em học gì ra? Em học quản trị kinh doanh nhưng chưa xin được việc ạ. Ừ, em cứ làm việc đi. Sắp tới anh mở thêm chi nhánh, cần nhân viên văn phòng, anh bảo nhé. Làm ở phòng kinh doanh cũng hơn làm nhân viên bán hàng, có phải không? Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Ừ, tại bây giờ nhân sự đủ người rồi, nếu không thì anh sẽ cho em một cơ hội. Dạ vâng, em cảm ơn sếp nhiều. Tự dưng tôi thấy vui quá. Nghe sếp nói vậy thì tương lai cái bằng đại học của tôi cũng có giá trị rồi đấy. Đấy là trong tương lai, còn bây giờ nó vẫn nằm trong tủ. Sếp đưa chúng tôi tới một nhà hàng sang trọng để ăn uống. Sếp nói mọi người cứ ăn uống thoải mái đi, hôm nay sếp lo hết. Mấy chị gái trẻ chưa chồng cứ tranh nhau ngồi cạnh sếp. Mấy chị ăn mặc sexy gợi cảm thế, tôi nhìn còn thấy ngại, nói gì đàn ông. Tán tỉnh thả thính sếp là việc của mấy chị, còn tôi không bận tâm. Mấy khi được đi ăn ngon thế này, tôi phải tranh thủ ăn tất cả các món mà sếp gọi ra. Chị Linh ngồi cạnh bảo tôi: mà nhìn kìa, mấy con kia đong đưa sếp kinh chưa? Trai chưa vợ, gái chưa chồng, đong đưa nhau là chuyện bình thường mà chị. Bình thường cái gì chứ, cái gì cũng vừa phải thôi, chưa lố quá thì ai mê nổi. Kệ mấy chị đi ạ, ai tán được sếp thì chúng ta lại càng được ăn cỗ sớm thôi. Ừ, mà mày ngon nha, được ngồi ô tô cùng với sếp. Thế em không có xe mà. Thôi chị ăn đi, nhiều món ngon thế này không ăn thì có lỗi với nhà hàng đó chị. Mày chỉ biết ăn thôi, nhìn bọn nó thảo mai e thẹn thế kia kìa, ai như mày. Đồ ngon lắm đấy chị, chị cứ ngồi nói là em ăn hết đấy. Quỳnh ăn no bụng, cô đứng dậy đi vệ sinh và chuẩn bị đi về trước. Cô đứng rửa tay và thở. No quá, đồ ăn ngon quá giá luôn. Sếp Hoàng đứng rửa tay bên cạnh, nghe tiếng Quỳnh nói thì anh cười. Em ăn cái gì thêm để anh gọi cho. Thôi sếp ơi, em no lắm rồi. Em cảm ơn sếp về bữa ăn ngon hôm nay nhé. Bây giờ em xin phép em về trước ạ. Quỳnh nói xong cô quay mặt đi luôn, cũng không thèm chờ xem sếp có nói gì nữa không. Thái độ thờ ơ của Quỳnh lại thu hút Hoàng, anh mỉm cười. Mình đẹp trai và ga lăng như vậy, nhưng cô ấy lại không thèm nhìn mình lấy một lần. Sao lạ vậy chứ? Hoàng đi vào thì Quỳnh đã về luôn rồi. Anh thở dài và có chút khó hiểu, bởi vì từ trước tới nay, anh chỉ cần mỉm cười thì ngay lập tức cô gái đứng cạnh anh sẽ bị mê hoặc bởi nụ cười đẹp trai, ánh mắt đầy ma mị của anh. Thế nhưng đối với Thu Quỳnh thì nó lại không có tác dụng gì cả. Thu Quỳnh không những thờ ơ mà cô còn không nhìn thấy anh một lần nữa. Ăn uống xong, Hoàng còn đưa mọi người đi hát tới đêm mới về. Anh nhiệt tình và chơi hết mình với mọi người. Trong mắt mọi người, anh là một người sếp hoàn hảo. Từ khi có sếp đẹp trai về quản lý trung tâm, mọi người vui vẻ phấn khởi hẳn. Sếp còn trẻ, lại chưa có vợ, nên tính sếp cũng thoải mái và nhiệt tình với mọi người. Nên mọi người ai cũng phấn khởi, nhất là mấy chị gái trẻ chưa chồng. Ngày nào cũng phấn son chăm chút bản thân và không ngừng thả thính để mong có cơ hội lọt vào mắt của sếp. Thế nhưng trong khi các chị gái trải chuốt đánh phấn tô son thì vẫn có một cô gái dường như chỉ biết tới công việc bán hàng và chỉ bán hàng mà thôi. Còn những vấn đề khác cô ấy không bao giờ quan tâm. Cô gái ấy chính là Thu Quỳnh, cô nhân viên bán hàng nghèo nhất trung tâm mua sắm ấy. Hôm nay mọi người về hết, chỉ còn Quỳnh ở lại dọn dẹp và cô luôn là người khóa cửa. Đang kéo cửa thì Nguyễn Hoàng đi tới kéo hộ cô. Để anh giúp cho. Ờ sếp, em tưởng là sếp về từ chiều rồi mà. Ừ, anh đi có việc. Giờ đi qua thấy trung tâm vẫn mở cửa, anh vào xem ai là người về sau. Hóa ra là em à. Em thì ngày nào cũng về sau cùng và khóa cửa. Ngày nào cũng tăng ca như vậy sao? Dạ vâng ạ, làm việc kiếm tiền đó là công việc của em mà. Nhà em ở đâu? Anh trở về cho nhanh. Không cần đâu ạ, em đi bộ tập thể dục luôn. Chào sếp nhé. Vừa nói Thu Quỳnh vừa quay mặt đi luôn, khiến Nguyễn Hoàng hẳn ngạc nhiên. Anh có lòng tốt cho em đi nhờ mà em còn không thèm đi là sao? Em không muốn làm phiền sếp đâu ạ. Nguyễn Hoàng đứng thở dài. Cái cô gái này lạ thật đấy, cô ấy vẫn không thèm nhìn mình, rất kiêu ngạo. Mình thích những cô gái như vậy. Đàn ông là thế, những gì mà họ khó có thể có được thì họ lại muốn có, còn những thứ mà họ dễ dàng có được thì họ lại không thích là thế. Nguyễn Hoàng là một minh chứng. Khi những cô gái trẻ đẹp cứ vây quanh anh thì anh lại để mắt tới Thu Quỳnh, một cô gái thờ ơ lạnh nhạt và không thèm để tâm tới anh. Anh bắt đầu để mắt tới Thu Quỳnh. Vừa tới trung tâm, anh đã đảo mắt tìm kiếm để xem Thu Quỳnh đang ở đâu. Thời gian rảnh, anh đi ra khu mua sắm và đi xem một vòng. Đó chỉ là cái cớ để anh nhìn Thu Quỳnh bán hàng mà thôi. Anh đi tới quầy nào là nhân viên ở quầy đó mắt sáng như sao. Trên đời luôn thế mới biết sức hút của sếp Hoàng lan tỏa mạnh mẽ thế nào. Thế nhưng đó là đối với mọi người, còn với Thu Quỳnh thì lại phản tác dụng. Thu Quỳnh đang với cái hộp để trên kệ cao nhưng không với tới. Hoàng liền lại gần và lấy cái hộp xuống giúp cô. Lúc đó Thu Quỳnh ngước lên, còn Hoàng thì nhìn xuống giữa khoảnh khắc đặc biệt đó. Nếu là một cô gái khác, họ sẽ rất cảm động. Nhưng đối với Thu Quỳnh thì lại không có gì đặc sắc. Cô bình thản nói. Cảm ơn sếp. Sau đó Quỳnh làm việc luôn. Nguyễn Hoàng cảm thấy hơi khó chịu trước thái độ lạnh nhạt của Quỳnh, nhưng anh không có lý do gì để nói Thu Quỳnh cả. Anh thở dài rồi đi về phòng làm việc của mình. Hết giờ làm việc, anh quản lý vẫn chưa thấy sếp về. Anh liền vào gọi. Sếp Hoàng, sao hôm nay anh về muộn thế? Sếp Hoàng cố tình ở lại để gặp mặt Thu Quỳnh, nhưng anh lại không dám thừa nhận. Anh giả vờ cầm tập tài liệu và nói. À, tôi bận chút việc ấy mà, cậu cứ về đi. Vâng. À, hôm nay có ai tăng ca không? Dạ không ạ, không có ai tăng ca cả. Cả Thu Quỳnh cũng về sớm sao? Vâng, không có việc tăng ca thì cô ấy về cùng với mọi người luôn ạ. Hoàng nghĩ trong đầu, mình mất công chờ tới tận bây giờ mà lại không gặp được Thu Quỳnh thì mất công toi à? Không được, phải nghĩ ra lý do để giữ Thu Quỳnh lại mới được. Phòng tôi bẩn quá, cậu bảo Thu Quỳnh ở lại tăng ca dọn phòng cho tôi đi. Anh quản lý ngạc nhiên hỏi, sếp muốn dọn phòng làm việc ngay bây giờ sao? Đúng vậy, cậu biết tôi sợ nhất là bẩn mà, dọn luôn cho tôi đi. Buổi sáng cô quét dọn đã dọn rồi mà, phòng của sếp vẫn sạch lắm. Hoàng lấy ngón tay quyệt lên bàn của mình và nói, bẩn thế này mà cậu bảo sạch sao? Cho người dọn ngay cho tôi đi. Vâng vâng, để tôi bảo cô Quỳnh ở lại dọn. Sếp Hoàng mừng thầm trong bụng, nhưng trước mắt quản lý vẫn giả vờ nói, ừ, ai cũng được. Tôi đang cất đồ để đi về thì anh quản lý ra gọi, Thu Quỳnh, em ở lại tăng ca nhé. Tôi đang đau bụng nên tôi lắc đầu, em đau bụng quá anh à, anh bảo người khác ở lại giúp em nhé. Em đau bụng à? Ừ, thế em về đi, để anh bảo người khác cũng được. Dạ vâng. Sau đó anh bảo Ngọc, Ngọc là một trong những cô gái mê xếp Hoàng như điếu đổ. Ngọc, em ở lại tăng ca nhé. Ngọc vốn lười biếng, cô dãy nảy lên, tăng ca á? Em không tăng ca đâu, mệt chết người ra ấy. Anh cũng không muốn vậy đâu, nhưng mà đây là sự ý của sếp Hoàng, sếp muốn một người ở lại dọn phòng làm việc cho sếp mà. Nghe nói dọn phòng cho sếp thì mắt Ngọc sáng lên như sao, cô đồng ý luôn. Dọn phòng cho sếp Hoàng ấy ạ? Vâng vâng, anh cứ để đó em dọn cho. Anh quản lý lắc đầu, đúng là mê trai. Em chỉ mê mỗi sếp Hoàng thôi nhá. Ừ, em vào dọn phòng cho sếp đi, anh và mọi người về trước đây. Ngọc hào hứng lắm. Vâng, anh cứ về đi, còn lại cứ để em lo. Ngọc băng chổi vào phòng của sếp Hoàng, nghe tiếng bước chân, sếp Hoàng mỉm cười. Thu Quỳnh, để xem em tránh ánh mắt của anh tới khi nào, anh không tin là ánh mắt của anh không chinh phục được em. Thế nhưng khi Hoàng quay người lại thì nụ cười của anh tắt hẳn khi nhìn thấy Ngọc. Người mà anh chủ đích muốn gặp là Thu Quỳnh chứ không phải là Ngọc. Anh vội hỏi, sao lại là em? Thu Quỳnh đâu? Ơ, anh quản lý bảo em ở lại tăng ca mà. Thu Quỳnh đau bụng nên đi về rồi ạ. Thu Quỳnh đau bụng sao? Dạ vâng ạ. Thế bây giờ em dọn phòng làm việc giúp anh nhé. Ừ, dọn đi. Vâng ạ, anh chở em đi lấy xô nước. Ngọc đi lấy nước thì Hoàng cũng đi ra khỏi phòng luôn. Từ khi Ngọc xách xô nước vào phòng, cô không thấy sếp Hoàng đâu cả. Cô gọi, sếp ơi, sếp, sếp Hoàng. Ngọc gãi đầu khó hiểu. Ơ, sếp Hoàng đi đâu rồi nhỉ? Rõ ràng là sếp bảo mình ở lại dọn phòng, thế mà sếp lại chuồn đi đâu mất rồi. Cuối cùng thì Ngọc phải ở lại dọn phòng sếp một mình. Cô tức lắm, nhưng cô không biết phải làm sao nữa, bởi vì chính cô là người đồng ý ở lại mà. Bây giờ cô không thể trốn tránh được nữa. Thu Quỳnh đi bộ được nửa đoạn đường về tới nhà thì bụng cô càng lúc càng đau nhiều, khiến tô tái mặt, mồ hôi vã ra. Cô đi lảo đảo rồi ngã lăn ra vỉa hè. Thu Quỳnh, em bị sao thế? Tôi mở mắt ra thì sếp Hoàng đang đỡ tôi. Sếp à, em bị sao thế hả Thu Quỳnh? Em đau bụng quá sếp à. Anh đem tới bệnh viện nhé. Nói rồi sếp Hoàng bế Thu Quỳnh lên xe ô tô rồi chở cô tới bệnh viện. Thu Quỳnh được đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ kiểm tra và quyết định mổ cho Thu Quỳnh. Cô bị đau ruột thừa nên phải tiến hành mổ gấp. Nguyễn Hoàng là người chi trả tất cả mọi chi phí cho Thu Quỳnh. Anh lo lắng quan tâm chăm sóc cô như chăm bạn gái của anh vậy. Điều đó khiến Thu Quỳnh đã nhìn anh với ánh mắt thiện cảm hơn. Nguyễn Hoàng cho Thu Quỳnh nghỉ 15 ngày nhưng vẫn tính lương đầy đủ cho cô. Điều đó khiến cho mọi người khen tị, nhất là Ngọc. Cô ta hậm hực nói với anh quản lý, sếp không công bằng nhé. Con Quỳnh nó nghỉ hẳn 15 ngày, sếp vẫn tính lương cho nó đủ cả tháng là sao chứ? Thì Thu Quỳnh có hoàn cảnh khó khăn mà em. Em tị nạnh với ai chứ đừng có tị nạnh với Thu Quỳnh nhé. Ngọc bĩu dài môi, thế ngày mai em cũng nghỉ ốm anh nhé. Em mà nghỉ là không lương đấy, liệu mà tính. Ơ kìa anh, như vậy là không công bằng đấy. Những ngày Thu Quỳnh nằm viện, sếp Hoàng ngày nào cũng tới thăm cô, trò chuyện với cô, nên cô cảm thấy vui vẻ và nhanh hết ngày hơn. Cô và sếp ngày càng thân thiết. Và sếp Hoàng đã đem lòng yêu cô gái nghèo này từ lúc nào mà bản thân của anh cũng không hề hay biết. Còn về phía Thu Quỳnh, cô cũng dần có tình cảm với sếp của mình bởi những gì anh làm cho cô đã khiến cô rung động. Từ khi Thu Quỳnh ra viện, cô đi làm lại thì sếp Hoàng đã chính thức ngỏ lời với cô ở trung tâm và trước sự chứng kiến của mọi người. Những người có gia đình thì chúc mừng, còn những cô gái chưa chồng thì ghen tị với Thu Quỳnh. Họ cho rằng Thu Quỳnh không xứng với sếp Hoàng. Cô chỉ là một nhân viên bán hàng nghèo xác nghèo sơ, ngoài tấm thân ra thì cô chẳng có gì cả. Bản thân Thu Quỳnh cũng biết cô không tương xứng với sếp Hoàng, nhưng vì cô yêu anh nên cô bất chấp tất cả. Bởi vì anh là người đàn ông đầu tiên khiến cô thật sự rung động. 24 năm sống ở trên đời, lần đầu tiên cô biết yêu một người là thế nào. Thu Quỳnh và sếp Hoàng mới chính thức yêu nhau được 2 ngày thì chuyện đó đã tới tai của bà Hoa, mẹ của sếp Hoàng. Bố anh mất sớm nên anh chỉ còn mẹ, và anh cũng là niềm tự hào và niềm hy vọng duy nhất của bà. Sau khi bà biết con trai của mình có bạn gái thì bà rất vui mừng, và bà tò mò về cô con dâu tương lai của mình. Bà hỏi Hoàng: "Con nói thật cho mẹ đi, con có bạn gái rồi phải không?" Hoàng gãi đầu và nói: "Sao mẹ biết ạ?" "Mẹ là mẹ của con mà. Tối mai mẹ nấu cơm, con đưa con bé về nhà mình ăn cơm con nhé." "Vâng, để con bảo với cô ấy, có gì trưa mai con bảo lại mẹ." "Ừ, thế là mẹ sắp có con dâu rồi đấy. Hai đứa cứ luôn trong năm nay đi nhé." "Gấp thế mẹ, sao không để sang năm cho thoải mái ạ?" "Để sang năm lâu lắm. Mẹ muốn năm nay có con dâu, còn sang năm mẹ có cháu nội, như vậy là đẹp nhất đấy con trai ạ." "Vâng, vậy để con tính ạ." Bà Hoa rất hào hứng muốn gặp con dâu tương lai, nên bà đã gọi cho anh quản lý để tìm kiếm thông tin về cô con dâu tương lai của mình. Mới đầu bà hào hứng là thế, nhưng khi biết cô con dâu của mình chỉ là một nhân viên bán hàng ở trung tâm mua sắm của con trai bà, thì bà vô cùng thất vọng. Chưa kể hoàn cảnh nghèo khó thấp kém của Quỳnh đã khiến bà thất vọng, lại còn thất vọng hơn. Ngay lập tức bà gọi điện cho Hoàng và hủy kèo ăn tối. "Con nghe ạ." "Mẹ bận rồi nhá, để hôm khác chúng ta ăn tối." "Mẹ bận gì thế mẹ? Sáng nay con bảo Quỳnh rồi." "Mẹ bận việc riêng của mẹ." Chưa để Hoàng kịp nói thêm thì bà Hoa đã tắt máy. Thấy thái độ của mẹ như vậy, Hoàng thấy hơi lạ. Anh cũng đoán ra lý do. Anh lái xe về nhà từ rất sớm để ngồi nói chuyện với bà Hoa. "Mẹ biết hoàn cảnh của gia đình Quỳnh rồi ạ?" Bà Hoa gắt lên: "Cái thằng này, con nghĩ làm sao mà lại quen một đứa con gái như cái Quỳnh thế hả? Con muốn mẹ tức chết có phải không?" "Mẹ à, nhà cô nghèo thật đấy, nhưng cô học đại học ra đó mẹ. Sau này cô ấy sẽ giúp con quản lý công việc rất tốt." "Con thôi đi, một người như nó yêu con ấy chắc chắn là vì tiền rồi. Con khai thật đi, nó dụ dỗ con có phải không?" "Cô ấy không hề dụ dỗ con, mà là con dụ dỗ cô ấy. Mẹ có biết là con theo đuổi cô ấy rất vất vả thế nào không ạ?" "Mẹ không bao giờ tin một đứa con gái nghèo hèn như nó không bao giờ thương con đâu. Nó chỉ thương tiền, thương tài sản của con thôi." "Quỳnh không bao giờ như vậy đâu ạ. Mẹ đang nghĩ sai về cô ấy đấy." "Dù con có nói thế nào đi chăng nữa thì mẹ cũng không bao giờ chấp nhận một đứa con dâu như nó. Con hiểu chưa?" "Mẹ à, không có mẹ con gì hết." Bà Hoa tức giận bỏ về phòng. Hoàng đi theo bà, nhưng bà đã chốt cửa không cho Hoàng vào. Hoàng có giải thích thế nào thì bà cũng không bao giờ nghe. Bà cần một đứa con dâu môn đăng hộ đối, chứ không phải là Thu Quỳnh. Những ngày sau đó, bà Hoa luôn gây áp lực để Nguyễn Hoàng chia tay với Thu Quỳnh. Nhưng anh không chia tay nên bà Hoa lại càng tức giận. Bà cho rằng chính Thu Quỳnh là người dụ dỗ con trai của bà, nên con trai của bà mới u mê lạc lối như vậy. Bà Hoa nói con trai không được nên bà tìm gặp Thu Quỳnh để bắt Thu Quỳnh chia tay với con trai. Để sỉ nhục Thu Quỳnh, bà Hoa đã tới trung tâm mua sắm để gặp mặt và gây áp lực cho Thu Quỳnh ngay trước mặt mọi người. Quản lý Nam: "Phu nhân tới có việc gì không ạ?" "Thu Quỳnh đâu?" "Dạ, Quỳnh đang bán hàng ở dưới quầy. Để cháu xuống gọi cô ấy lên gặp phu nhân ạ." "Không cần, đưa tôi xuống gặp cô ta." "Dạ vâng, mời phu nhân." Thu Quỳnh đang tư vấn cho khách mua hàng thì bà Hoa đi lại gần, hất thẳng cốc cà phê cầm trên tay vào thẳng mặt của Quỳnh, ngay trước mặt tất cả mọi người ở đó. Thu Quỳnh ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì bà Hoa nghiến răng chửi: "Cô nghĩ gì mà dám quen sếp của mình thế hả? Cái thứ rác rưởi như cô mà cũng dám mơ được làm bà chủ của trung tâm mua sắm này hay sao? Thu Quỳnh lắp bắp nói. Bác à, con... Cô câm mồm đi. Cô nhìn lại bản thân của cô đi, xem cô có điểm gì tương xứng với con trai của tôi không. Không được 50-50 thì cũng phải 46 hay 37 chứ. Đằng này cô không bằng cái lông chân của con tôi mà cũng dám mơ sao? Con xin bác, con yêu anh Hoàng thật lòng, con xin bác đồng ý cho con ạ. Cô bị điên thật rồi Quỳnh ạ. Trên đời này có hết phụ nữ, tôi cũng không bao giờ để con trai của tôi lấy một người thấp kém như cô đâu. Cô nghe cho rõ rồi cút khỏi trong khuất mắt con trai tôi đi. Sau đó bà Hoa cầm một cọc tiền lớn ném vào mặt của Thu Quỳnh và nghiến răng nói. Cô cần tiền hay gì? Tôi bố thí cho đấy. 500 triệu đấy, cô vừa lòng chưa? Cầm tiền đi rồi tránh xa con trai của tôi ra. Thu Quỳnh vội quỳ xuống khóc lóc xin bà Hoa. Con xin bác đừng bắt con phải xa anh Hoàng. Con không cần tiền, con cần anh Hoàng bác à. Con xin bác, đừng bắt con phải xa anh ấy. Con xin bác đi bác ơi. Bà Hoa lại gần trợn trừng mắt nhìn Thu Quỳnh. Cô là vịt mà muốn hóa thành thiên nga ư? Xin lỗi nhá, cô không có cửa bước chân vào gia đình của tôi đâu. Đừng cố trèo cao nữa, không thể té đau đấy. Con xin bác mà, con xin bác. Câm và cút đi. Tôi cho cô thời hạn là 1 tuần. Cô mà không rời xa con trai của tôi ra, tôi sẽ trừng phạt cô. Không chỉ có cô, mà bố mẹ cô, các em của cô sẽ gặp rắc rối đấy. Cô nhớ kỹ lấy. Nói xong bà Hoa tức giận bỏ về. Thu Quỳnh khóc nức lên. Lúc đó Ngọc đi qua, cô ta cười mỉa mai. Ta đã bảo ngay từ đầu rồi mà. Trước khi quen với sếp ý, thì mày phải nhìn lại xem bản thân mày có xứng với sếp không chứ. Bây giờ thì bị mẹ của sếp sỉ nhục trước mặt mọi người. Tao cảm thấy nhục thay mày đấy. Bố mẹ mày mà biết á thì họ sẽ buồn lắm đấy. Đúng là chẳng biết tự lượng sức mình gì cả. Ngu cộng với cố chấp là thành quá cố đấy Quỳnh ơi. Sếp Hoàng về nghe quản lý Nam nói mẹ anh tới tìm Thu Quỳnh. Anh vội vàng chạy ra quầy bán hàng tìm Thu Quỳnh. Vừa nhìn thấy Thu Quỳnh khóc, anh vội chạy lại ôm lấy cô. Quỳnh à, em có sao không? Em không sao. Anh xin lỗi, anh về muộn quá nên em phải chịu nhiều uất ức rồi. Anh xin lỗi. Thu Quỳnh đẩy Nguyễn Hoàng ra và nói. Em xin về trước nhé. Để anh đưa em về. Không cần đâu, em muốn tự đi về. Nói rồi Thu Quỳnh lững thững đi bộ về. Nguyễn Hoàng về phòng xem lại camera. Anh vô cùng tức giận khi biết mẹ của anh sỉ nhục Thu Quỳnh. Ngay lập tức anh lái xe về nhà. Mẹ đâu rồi ạ? Ra nói chuyện với con đi. Bà Hoa cũng bực mình không kém. Bà nằm trong phòng nhất quyết là không ra nói chuyện với Hoàng. Anh không thấy mẹ ra, anh liền gọi cửa. Mẹ, mẹ ra ngoài đi ạ, con có chuyện muốn nói. Hoàng gõ cửa mãi, cuối cùng bà Hoa cũng đi ra ngoài. Có chuyện gì? Sao mẹ làm thế với Quỳnh? Ngay trước mặt mọi người mà mẹ làm như thế, ít ra mẹ cũng phải nể mặt con trai của mẹ chứ. Tầm này tôi không cần phải nể mặt ai hết. Mẹ à, mẹ quá đáng vừa thôi chứ. Cô ấy có làm gì sai đâu mà mẹ đối xử với cô như vậy. Mẹ đã bảo con rồi, chia tay với nó đi, nhưng con không nghe lời mẹ thì mẹ phải tìm nó thôi. Sao bây giờ con muốn gì nào? Nói luôn ra đi. Con muốn lấy Thu Quỳnh. Vậy thì chờ tới lúc mẹ chết nhé. Mẹ à, nếu mẹ không đồng ý thì con sẽ đi ra khỏi nhà đấy. Được, nếu con không nghe lời mẹ nữa thì con muốn đi cứ đi thôi. Nhưng mẹ nói trước, nếu con đi ra khỏi nhà thì con phải trả lại hết tiền cho mẹ, xe, 3 cơ sở kinh doanh. Con muốn đi thì đi với 2 bàn tay trắng đi. Nhưng cái gì mẹ để lại cho con ấy, thì con phải trả lại cho mẹ hết. Hãy suy nghĩ kỹ vào con trai nhé. Mẹ nghĩ là con không dám sao ạ? Con nên nhớ này, mẹ là người nói được làm được. 10 năm trước bố con mất, một mình mẹ nuôi con khôn lớn. Một mình mẹ kinh doanh tới khi con trưởng thành. Mẹ để con thay mẹ kinh doanh. Mẹ cho con tất cả thì mẹ cũng lấy lại tất cả được đấy. Con hiểu ý mẹ nói phải không? Nguyễn Hoàng không nói lại mẹ, anh tức giận bỏ đi. Bà Hoa ngồi xuống thở dài suy tư. Chồng bà mất sớm, một mình bà nuôi con ăn học, một tay bà gây dựng sự nghiệp. Bà là một người phụ nữ thông minh thành đạt mà bao người ngưỡng mộ. Nhưng cái tôi của bà cũng rất lớn. Bà muốn con trai của bà lấy một cô gái chu toàn một chút để mọi người nhìn vào. Bà không muốn ai nói về gia đình mình bà hết. Thế nhưng con trai của bà lại muốn lấy một cô gái nghèo hèn thấp kém, khiến bà đau đầu không chịu nổi. Bà chỉ muốn tốt cho con trai của bà, muốn tốt cho gia đình của bà mà thôi. Bà làm như vậy là sai sao? Thu Quỳnh về nhà, cô nhốt mình vào phòng và lặng lẽ khóc. Mẹ cô đẩy cửa đi vào rồi hỏi: Quỳnh, có chuyện gì mà con khóc thế? Thu Quỳnh ngồi dậy và hỏi mẹ: Mẹ ơi, bây giờ con phải làm sao hả mẹ? Sao thế con? Có chuyện gì nói mẹ nghe nào. Mẹ anh Hoàng không đồng ý để con và anh Hàng quen nhau, bây giờ con phải làm sao hả mẹ? Vì nhà mình nghèo phải không con? Vâng ạ, nhà mình nghèo, con lại không có nghề nghiệp đàng hoàng đấy mẹ. Mẹ xin lỗi vì mẹ không thể cho con một gia đình tốt hơn, để bây giờ con bị người ta khinh rẻ. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm Quỳnh à. Quỳnh ôm mẹ và khóc nức nở. Mọi chuyện ra nông nỗi này cũng vì một chữ nghèo mà thôi. Bởi vì không chấp thuận cho con trai lấy Quỳnh, bà Hoa và Hoàng đã chiến tranh suốt một tuần liền, không ai nói chuyện với ai cả. Bà Hoa cũng rắn mặt lắm, nhưng Hoàng thì cũng lì không kém. Đúng là mẹ nào con nấy, quả là không sai. Cuối cùng thì Hoàng đã quyết định đi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, bởi vì không thể thương lượng được với bà Hoa. Thấy con trai thu dọn quần áo thì bà Hoa cũng đau lòng lắm, nhưng lòng tự cao của bà quá lớn nên bà không thể hạ mình được. Thật lòng bà cũng không muốn để con trai dọn đi đâu, nhưng bà chỉ có một mình Hoàng là con trai, tài sản của bà sau này cũng để lại cho con trai tất cả. Nhưng nếu bây giờ bà nhân nhượng thì bà sẽ thấy ngại mặt. Bà thở dài và nghĩ: mình phải làm sao đây? Hoàng dọn đồ xong cả rồi, anh gọi điện cho Quỳnh. Alo ạ. Quỳnh à, em tới đón anh đi. Đón anh đi đâu ạ? Đón anh về nhà em chứ đâu. Anh quyết định ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng rồi. Mình bắt đầu lại từ đầu nhé. Không, anh ở nhà đi, ở yên đó cho em. Nhưng mẹ anh đuổi anh đi rồi. Mẹ em đi xe điện tới đón anh đi. Không được đâu, anh bình tĩnh nghe em nói đã. Anh vẫn đang bình tĩnh mà, em nói đi. Anh không được đi đâu cả, anh phải ở nhà với mẹ. Bố anh mất rồi, mẹ anh chỉ có một mình anh là niềm hy vọng duy nhất. Nếu anh bỏ đi thì mẹ anh sẽ đau lòng lắm đấy. Nên anh không được đi đâu cả, anh phải ở nhà với mẹ để chăm sóc mẹ, anh hiểu không? Nhưng mẹ không đồng ý cho chúng ta cưới nhau đâu. Thì mình cứ từ từ đi anh, không cần vội đâu ạ. Sẽ có một ngày mẹ đồng ý cho hai đứa mình bên nhau thôi. Chúng ta cho mẹ thêm thời gian anh nhé. Mẹ khó tính lắm, không dễ thay đổi đâu em. Anh không nên nói mẹ như thế. Chúng ta còn trẻ mà anh, cứ từ từ, không cần vội. Sau một hồi nghe Thu Quỳnh phân tích vấn đề thì Hoàng cũng đã nguôi nguôi. Anh đồng ý ở lại và không chiến tranh với mẹ nữa. Anh thở dài rồi xếp lại đồ vào chỗ cũ. Sau đó anh đi làm việc bình thường như không có chuyện gì. Buổi tối anh về nhà nấu cơm, bà Hoa thấy lạ nên hỏi: con không dọn đi nữa sao? Con không ạ. Thu Quỳnh nói con phải ở nhà để chăm sóc phụng dưỡng mẹ. Cô ấy nói mẹ chỉ có một mình con, nên con phải hiếu thảo với mẹ, nên con đã ở lại. Con Quỳnh nói như vậy sao? Dạ vâng, cô lo lắng cho mẹ đấy. Tiếc là mẹ đã bỏ lỡ một cô con dâu tốt như Quỳnh. Con đừng có vì mấy câu nói thảo mai của con Quỳnh mà hết lời khen ngợi nó như vậy. Nó đang tìm cách để lấy lòng mẹ thôi. Mẹ lúc nào cũng nghĩ xấu về người khác như vậy thì mẹ mới vui lòng sao ạ? Mẹ là người như vậy đấy. Không chấp nhận được ấy, thì con cứ dọn ra ngoài mà ở đi. Con muốn dọn ra ngoài lắm, nhưng cô không đồng ý thôi. Chứ mẹ nghĩ con ở lại là con sợ mẹ sao ạ? Cái thằng này. Thôi ăn cơm đi mẹ, con đói rồi. Ngồi ăn cơm, bà Hoa bắt đầu chuyển hướng. Mẹ thấy cái Trang nhà bác Vân ấy rất tương xứng với con đấy. Hai gia đình lại chơi thân với nhau, mà con bé Trang cũng ưng con rồi. Con thử hẹn hò với con bé đi. Con với Trang chỉ là bạn thân thôi mẹ ơi. Con chỉ coi Trang là bạn, chúng con không thể tiến xa hơn được đâu. Tại sao chứ? Là bạn thân từ nhỏ, bây giờ chuyển thành tình bạn sang tình yêu là điều tuyệt vời mà con trai. Con không nghĩ như vậy đâu mẹ. Con biết là Trang thích con từ thời mẫu giáo tới giờ. Trang là người thế nào, tính nét ra sao, thích gì và không thích gì con đều biết hết. Con và Trang quá thân thuộc nên con không thấy Trang có gì thú vị với con nữa. Con chỉ có thể làm bạn thân với Trang thôi mẹ. Thế mẹ mới nói hãy thử hẹn hò một lần đi. Lúc này Hoàng mới thừa nhận, ngày mà còn đi học chúng con đã thử hẹn hò rồi mẹ, nhưng chúng con đã quyết định chỉ làm bạn thân thôi, mẹ đừng nhắc tới vấn đề này nữa. Bà Hoa bất lực không nói nổi con trai nữa, nhưng bà thật sự là không thể chấp nhận một đứa con dâu nghèo hèn thấp kém như Thu Quỳnh được. Bà và con trai cứ đối đầu nhau như vậy suốt 2 tháng liền. Lúc này Nguyễn Hoàng đã mở thêm chi nhánh mới và Thu Quỳnh đã lên làm quản lý kinh doanh nhờ cái bằng đại học quản trị kinh doanh của mình. Thu Quỳnh làm bạn gái của giám đốc, nhưng cô không chảnh chọe, cô rất thân thiện, hòa đồng với mọi người. Cô làm việc đúng với trách nhiệm của mình. Điều đó khiến bà Hoa có chút mềm lòng. Bà nghĩ có khi nào chấp nhận Thu Quỳnh làm con dâu hay không. Trong lúc bà Hoa nguôi nguôi thì Trang lại thường xuyên tới nhà bà Hoa chơi. Cô ta đã nghe ngóng được tin Nguyễn Hoàng đã có bạn gái. Bác à? Trang đi à cháu? Con nghe mọi người nói anh Hoàng có bạn gái phải không ạ? Ờ, nhưng bác chưa đồng ý đâu. Tại sao bác lại chưa đồng ý ạ? Con bé Thu Quỳnh đó không môn đăng hộ đối với thằng Hoàng nhà bác. Con bé có bằng đại học đấy, giờ là quản lý cho thằng Hoàng rồi. Nhưng nhà con bé nghèo quá, bác không thích. Trang vốn thích Hoàng từ lâu, nhưng Hoàng lại không thích cô và chỉ coi cô là bạn. Nhưng Trang vốn không cam tâm, nay cô lại nghe tin Hoàng đã có bạn gái. Cô điên máu lên, ngay lập tức cô tìm cách ngăn cản bằng được. Bác à, cháu nói điều này bác không giận nhé? Ừ, cháu cứ nói đi. Một gia đình giàu có và quyền lực như nhà bác ấy, nên tìm một đứa con dâu tương xứng một chút bác ạ. Đừng để người ta cười chê, thì lúc đó mất mặt lắm đấy bác. Thì bác cũng ngăn cấm hai đứa mấy tháng nay rồi, bác mệt mỏi lắm. Nhưng cháu cũng biết tính thằng Hoàng này bác rồi đấy, nó lì lắm, nó không nghe bác nói đâu. Thế bác đã gặp Thu Quỳnh đó chưa ạ? Bác gặp rồi, và cũng nói hết nước hết cái rồi, nhưng hai đứa chúng nó vẫn cứ dính lấy nhau. Bác đe dọa rồi, sỉ nhục trước mặt mọi người rồi, dùng tiền để mà thương lượng rồi, nhưng đều thất bại cả. Bác hết cách rồi cháu ạ. Thế giờ bác tính sao ạ? Không lẽ bác đồng ý để anh Hoàng lấy nó thật sao? Đất không chịu trời thì trời phải chịu đất thôi cháu, chứ bây giờ bác cũng hết cách. Không được, bác không thể bỏ cuộc sớm như vậy được, bác phải ngăn cản bằng được chứ ạ. Ngăn cản bằng cách nào đây cháu? Để cháu nghĩ cách giúp bác. Bác đừng bỏ cuộc vội bác nhé, nhất định cháu sẽ nghĩ được cách mà. Bà Hoa thở dài rồi nói, thôi cháu ạ, bác không muốn thằng Hoàng nhà bác hận bác đâu. Bác chỉ có một đứa con thôi, mà nếu thằng Hoàng sống không hạnh phúc ấy thì bác còn đau lòng hơn, nên cháu cứ kệ đi nhé. Bác đừng nghĩ vậy. Nếu mà không có con Quỳnh ấy, thì sẽ có người khác khiến anh ấy hạnh phúc mà. Bác không cần phải lo chuyện đó đâu ạ. Bác không muốn gây áp lực cho nó nữa. Thôi cháu cứ ngồi chơi nhé, bác đau đầu quá, bác về phòng nằm nghỉ đây. Bác Hoa à, bác Hoa. Bà Hoa không nói gì nữa. Mấy tháng nay bà và Hoàng căng thẳng với nhau như thế là quá đủ rồi. Nếu con trai của bà cảm thấy hạnh phúc vui vẻ thì bà chấp nhận cho gia đình vui vẻ yên ấm. Trang ngồi đó một mình, cô ta tức lắm. Cô nghĩ, mình ở cạnh anh Hoàng 20 năm liền mà mình còn không bằng con Quỳnh. Anh ấy mới quen được mấy tháng sao? Trời ơi, tức quá đi mà. Rốt cuộc cô ta là người thế nào mà lại khiến cho anh Hoàng say đắm như vậy? Mình muốn gặp cô ta. Tối hôm đó Hoàng vừa về tới nhà thì bà Hoa đã bảo với Hoàng, mai con dẫn Quỳnh về nhà ăn tối nhé. Hoàng đang ngơ ngác chưa hiểu lý do vì sao thì bà Hoa lại nói tiếp, tháng sau rất thích hợp cho việc tổ chức đám cưới đấy. Nếu hai đứa không quá bận thì chuẩn bị kết hôn đi. Dạ. Sao thế con? Con không muốn lấy vợ à? Con có. Mà nói như vậy có nghĩa là mẹ đã đồng ý cho con lấy Quỳnh rồi phải không ạ? Ừ, thôi cưới đi. Hoàng ôm lấy mẹ và nói, mẹ ơi, con cảm ơn mẹ. Mẹ yên tâm, chúng con sẽ sống thật hạnh phúc ạ. Ờ, sống hạnh phúc vào, và xin cho mẹ mấy đứa cháu nội để mẹ trông nhé. Vâng, thế tối mai con dẫn Quế về nhà ăn tối. Ờ, mai mẹ sẽ đi chợ và nấu nhiều món ngon. Vâng mẹ. Tôi nghe anh Hoàng nói mẹ anh ấy đã đồng ý cho chúng tôi lấy nhau, và tôi mừng rơi nước mắt. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đợi được cái ngày này. Cả đêm hôm đó tôi và Hoàng trằn trọc không ngủ được. Hai đứa gọi điện video nói chuyện cả đêm. Hai đứa hạnh phúc tới mức không ngủ được luôn. Một tháng sau, đám cưới của tôi và Hoàng tổ chức ở khách sạn lớn. Mọi chi phí do nhà trai lo hết. Nhà gái chỉ việc ăn mặc đẹp tới dự tiệc cưới mà thôi. Tiệc cưới diễn ra thành công tốt đẹp. Tôi và Hoàng chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Mẹ chồng tôi còn trao cho tôi rất nhiều vàng trước sự chứng kiến của họ hàng hai bên. Bà đã coi tôi là con dâu của bà. Sau một tuần trưởng tuần trăng mật, tôi và Hoàng trở về nhà và tiếp tục công việc kinh doanh của gia đình. Mẹ chồng tôi đi qua, thấy phòng tôi mở cửa, bà mới đi vào và hỏi: "Con chưa ngủ à Quỳnh?" "Dạ con chưa ạ." "Mẹ bảo này." "Dạ con nghe." "Con đừng làm việc quá sức nhé. Việc kinh doanh cứ để chồng con lo. Con phụ giúp được gì thì phụ giúp. Còn việc của con ấy là sinh con và chăm con." "Dạ con hiểu rồi ạ." "Hai vợ chồng mau sinh con đi. Giờ mẹ còn khỏe thì mẹ trông cho. Chưa đến bữa mẹ già yếu rồi mẹ không trông được đâu." "Dạ vâng ạ." "Tôi cũng hiểu là mẹ chồng tôi đang mong có cháu để bế ẵm. Và tôi cũng thế. Tôi cũng mong mình có thai. Người phụ nữ sau khi kết hôn, ước mơ lớn nhất chính là được làm mẹ, phải không ạ?" Cuộc sống của tôi đã bước sang một trang mới. Khi tôi lấy chồng giàu, tôi được sống trong một tòa nhà lớn và tôi không phải mó tay vào làm bất cứ một việc gì cả. Bởi vì nhà chồng tôi có hai người giúp việc rồi. Tôi chính thức được nghỉ việc ở nhà dưỡng sức và chờ mang thai. Thế nhưng càng chờ, tôi lại càng cảm thấy mình khó có thể có thai ngay được. Mới cưới được 3 tháng, nhưng tôi cảm thấy thời gian dài như 3 năm vậy. Mẹ chồng tôi liên tục hỏi xem tôi có thai chưa. Bà mong 1 thì tôi mong 10. Cái câu khiến tôi ám ảnh nhất đó chính là câu hỏi của mẹ chồng tôi: "Đã có gì chưa?" Mỗi tuần mẹ chồng tôi lại hỏi câu đó 1 lần, khiến tôi ám ảnh vô cùng. Có thể đối với mọi người đó là một câu hỏi hoàn toàn bình thường, nhưng đối với tôi đó là cả một vấn đề lớn. Mẹ chồng tôi nói thẳng rằng sinh con nối dõi cho gia đình chính là trách nhiệm của người phụ nữ như tôi. Tôi cảm thấy trách nhiệm của mình quá lớn và tôi cũng muốn mình nhanh chóng có thai, nhưng càng mong thì lại càng không có. Thế tôi mãi chưa có thai thì mẹ chồng tôi đưa tôi đi khám, kết quả của tôi hoàn toàn bình thường. Thế là về nhà, mẹ chồng tôi mua nhiều thuốc bổ để tôi uống. Chế độ ăn uống của tôi cũng khác với mọi người, khiến tôi bắt đầu tăng cân. Tôi không muốn ăn uống bồi bổ quá nhiều bởi vì tôi sợ béo, nhưng mẹ chồng tôi cứ gây sức ép về vấn đề con cái, ép tôi phải ăn uống theo cách của bà. Nên chỉ mới cưới chồng chưa được nửa năm, tôi đã tăng nhẹ 10 kg. Bản thân tôi cảm thấy cơ thể của mình bắt đầu nặng nề, bụng bắt đầu phình to ra, nhưng không phải là mang thai em bé, mà là tôi mang thai bé mỡ. Khi tôi về nhà ngoài, ai cũng bảo tôi lấy chồng giàu, cuộc sống sung sướng quá nên béo lú ra, khiến tôi vô cùng khổ tâm. Vì không ăn uống theo cách của mẹ chồng nữa nên tôi nhờ chồng tôi can thiệp. Cả nhà ngồi ăn cơm, anh ấy liền nói: "Mẹ à, nhìn vợ con ấy, cô ấy béo quá rồi đấy. Mẹ đừng bắt ép cô ấy ăn uống theo chế độ của mẹ nữa nhé." Bà Hoa liền nói: "Đây là chế độ ăn uống bác sĩ đưa ra mà, chứ không phải là mẹ tự nghĩ ra để mà ép vợ con ăn đâu. Với lại béo một chút cũng không sao đâu, tất cả là vì con cái các con ạ." "Nhưng mà đợt này cô ấy tăng cân nhiều quá rồi mẹ." "Mẹ biết rồi, mẹ sẽ giảm bớt đồ ăn đi. Thôi hai đứa ăn cơm đi." Bà Hoa ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng khi Hoàng đi làm ở nhà chỉ còn bà với Quỳnh thì bà liền quát Quỳnh: "Mẹ chỉ muốn tốt cho con mà con lại nói mẹ như thế hả? Nếu con không muốn mẹ làm vậy thì con mang thai đi. Mẹ cũng nói luôn nhé, nếu từ bây giờ tới cuối năm mà con không mang thai được thì chính mẹ là người tống con ra khỏi nhà đấy. Con nghe rõ lời mẹ nói chưa?" Thu Quỳnh đi về phòng, cô lặng lẽ khóc. Cô cũng mong mình có thai nhưng cô vẫn chưa có, thì cô biết phải làm sao. Suốt ngày mẹ chồng ép cô, khiến cô căng thẳng đầu óc. Cô rất mệt mỏi bởi và cô thường xuyên nổi cáu vô cớ với chồng mình. Đợt này Trang rảnh nên cô sang nhà chơi thường xuyên. Trang vẫn hậm hực chuyện Hoàng lấy Quỳnh chứ không phải là lấy cô ta, nên cô ta vẫn cứ ôm hận ở trong lòng. Và Trang vẫn tìm cách trả thù Quỳnh mỗi khi có cơ hội. Lấy cớ là bạn thân của Hoàng nên Trang tự nhiên ra vào nhà của Hoàng, nhú người trong nhà vậy. Bà Hoa lại quý Trang ra mặt nữa nên Trang rất vênh váo và không coi Quỳnh ra gì. Vừa thấy Quỳnh, Trang đã bĩu môi chê: "Ăn vừa thôi, béo lú như con lợn rồi đấy." Thu Quỳnh im lặng không nói gì, Trang vẫn tiếp tục chê. Đúng là lấy được chồng giàu có khác nhỉ. Ở nhà cô ăn uống đói khổ quá à? Hay mà sao về đây cô béo thế? Béo vừa thôi không anh Hoàng, anh ấy bỏ cô, anh ấy lấy người khác ngon hơn đấy. Thu Quỳnh lúc này mới lên tiếng. Em hiểu rồi à? Một đứa não ngắn như cô mà cũng hiểu được sao? Bà Hoa nghe vậy liền nói. Trang, có chuyện gì thế? Dạ không bác ạ. Bác đi đâu về thế ạ? À, bác đi mua ít đồ. Vâng, để cháu cầm giúp cho. Trước mặt bà Hoa, Trang cứ thảo mai định nọt nên bà Hoa quý Trang lắm. Thu Quỳnh thở dài, cô đi về phòng và nhìn mình trong gương. Mình béo thật đấy, một rổ mỡ bụng rồi. Tôi biết là mình béo cần phải giảm cân, nhưng những loại thuốc bổ mẹ chồng mua thì tôi bắt buộc phải uống. Mà cứ uống như thế thì làm sao mà tôi có thể giảm cân được chứ? Cứ thế cuộc sống hôn nhân của tôi bắt đầu gặp trục trặc. Tôi đã không thể mang thai, mà cơ thể thì ngày càng béo quá đà. Một lần Hoàng đi uống cà phê với Trang và mấy người bạn của Trang đã cố ý trêu chọc Hoàng. Xem thấy Thu Quỳnh ngày càng béo ú ra vậy. Cô thay đổi tới mức em không nhận ra đấy. À, cô ấy uống thuốc và gặp một số tác dụng phụ nên cô ấy hơi béo. Hơi gì nữa? Cô béo quá thể rồi đấy anh ạ. Đêm hôm đó Hoàng trở về, thấy vợ mình nằm ở trên giường, anh thật sự là thất vọng. Cô ấy béo quá rồi. Ngày hôm sau, anh mang hết thuốc của mẹ anh mua cho Thu Quỳnh ném vào thùng rác. Nhưng mấy hôm nay Thu Quỳnh đã ngừng uống rồi. Chỉ là thuốc bổ trong người cô bây giờ mới ngấm, nên cô cứ tăng cân vù vù mà thôi. Sau một năm lấy chồng, Thu Quỳnh vẫn chưa thể mang thai, mà cô đã tăng tới 20 cân. Với cái bụng ngấn mỡ, cái miệng ăn luôn mồm không phanh lại được nữa. Hoàng thấy vợ đã béo lại còn ăn nhiều, anh có chút thất vọng. Mặc dù anh còn yêu còn thương vợ, nhưng do vợ anh béo quá khiến anh chán nản, không muốn gần gũi với vợ nữa. Trong lúc Hoàng chán vợ thì Trang xuất hiện bên cạnh Hoàng thường xuyên hơn. Cô biết là Hoàng hay ở lại làm việc tới khuya mới về, nên cô mua đồ ăn và mang tới trung tâm cho Hoàng. Anh vẫn chưa về à? Anh sắp rồi, xem lại tới đây. Em mang đồ ăn tới cho anh. Khổ thân, làm việc gì mà 9 giờ chưa về thế anh? Anh dạo này hơi nhiều việc nhưng anh không sao đâu. Trang lại gần cô ôm cổ Hoàng từ phía sau, cô hôn cổ Hoàng. Trang cố tình quyến rũ Hoàng. Anh mệt lắm à, cô cần em giúp không? Không cần đâu, em đi về đi. Em không muốn về, em muốn ở bên cạnh anh. Rồi Trang ngồi lên đùi của Hoàng. Cứ như vậy, Hoàng từ từ ngả vào lòng của Trang. Hoàng ngoại tình với Trang chỉ vì dạo này vợ anh béo quá, sổ sề, mà vì cách ăn mặc đơn giản quá của vợ anh. Nhưng suy cho cùng thì vợ anh là người đáng thương nhất. Trước khi lấy anh, cô không béo như vậy, cô cũng không sổ sề như vậy. Nhưng anh không hiểu, anh lại đổ lỗi cho cô ấy, và anh đã phản bội lại cô ấy như vậy. Hoàng cặp bồ với Trang cả tháng nay rồi, nhưng Thu Quỳnh vẫn không hề hay biết gì cả. Cô ở nhà và vẫn đang tìm cách để có thể mang thai. Nhưng cô gái tội nghiệp đó đâu có biết rằng chồng cô đang vui vẻ với đứa con gái khác ở bên ngoài. Thậm chí Trang còn tới nhà của Hoàng hú hí với anh ngay ở trong phòng ngủ của Hoàng và vợ luôn. Thu Quỳnh vẫn ngây thơ khi nghĩ Hoàng và Trang chỉ là người bạn thân. Bà Hoa đã biết Hoàng và Trang có tình ý với nhau rồi, nhưng bà lại mặc kệ. Nếu bây giờ Hoàng ly hôn với Thu Quỳnh để cưới Trang thì bà lại càng mừng. Thế nên bây giờ bà thấy Hoàng với Trang qua lại với nhau thì bà cứ kệ và không có ý kiến gì hết. Chỉ tội nghiệp Thu Quỳnh bị chồng phản bội mà không hề hay biết gì. Một tháng nữa qua đi, Trang mang tờ giấy siêu âm thai về đưa cho bà Hoa. Dạ bác xem đi ạ. Cái gì đây? Kết quả siêu âm à? Trang, cháu có thai với thằng Hoàng này bác rồi ư? Dạ vâng ạ. Bác cũng biết là hai tháng nay cháu với anh Hoàng qua lại với nhau rồi đúng không ạ? Ừ, bác có biết. Thế bây giờ theo bác, cháu có nên phá cái thai đi không ạ? Trang đánh trúng vào tâm lý mong có cháu nội của bà Hoa, nên cô ta mới mạnh mồm hỏi bà Hoa như vậy. Ngay lập tức bà Hoa phản đối. Cháu bị làm sao thế hả? Người ta mong có con còn không được, cháu lại muốn đi phá thai là sao? Trang làm bộ mặt buồn bã nói. Nhưng mà anh Hoàng có vợ rồi ạ? Cháu chỉ là người thứ ba xen vào gia đình của người khác, làm sao cháu dám để cái thai lại chứ ạ? Tại sao lại không dám? người ta sẽ chỉ trích cháu và đứa bé, thì làm sao cháu dám để lại đứa bé chứ ạ? À? Cháu muốn có danh phận phải không? Dạ vâng, cháu muốn được làm vợ của anh Hoàng và được làm con dâu của bác đúng nghĩa ạ? À? Bà Hoa suy nghĩ rồi nói, cháu cứ về bên nhà trước đi, bác sẽ nghĩ cách. Cháu yên tâm mà dưỡng thai cho thật tốt vào nhé. Bác nhất định sẽ cho cháu một danh phận, vì cháu sinh con nối dõi cho nhà bác thì cháu sẽ là con dâu chính thức của nhà bác. Cháu hiểu chưa? Dạ cháu hiểu rồi ạ. Thế còn Thu Quỳnh thì bác tính sao? Bác đón nói về đây được thì bác cũng tống cổ nó đi được mà. Nó không có sinh con nối dõi cho nhà họ Nguyễn được thì nó phải chấp nhận ra đi thôi. Dạ vâng, bác nói đúng ạ. Ừ, tạm thời cháu cứ về bên nhà nghỉ ngơi dưỡng thai đi nhé. Bác sẽ đón cháu về đây sớm nhất có thể. Dạ mẹ, con dâu ngoan lắm. Trang đi ra tới cổng thì cô gặp Thu Quỳnh đi tập thể dục về. Trang nhìn cơ thể to quá đà, mồ hôi mướt mải của Thu Quỳnh thì Trang liền mỉa mai nói, tập thể dục làm gì, có giảm được cân đâu cơ chứ. Em tập cho khỏe à? Bao nhiêu con lợn này xồi xề rồi tẩm quá đi, khâu cái mõm vào đi thì mới mong giảm được cân Quỳnh à. Trang bĩu dài rồi đi ra ngoài cổng. Thu Quỳnh buồn lòng lắm, nhưng cô nghĩ thì thấy Trang nói đúng mà. Vì tác dụng phụ của thuốc bổ mà mẹ chồng cô mua cho cô thì giờ cô béo quá rồi, không thể kiểm soát được cân nặng của mình nữa. Cô béo ỉ ạch có khác gì con lợn xề đâu. Dạo gần đây chồng tôi thường xuyên về muộn. Tôi nghĩ chắc là do công việc của anh quá nhiều. Vì trước tôi từng làm quản lý cho chồng, tôi biết. Thấy chồng vất vả đi sớm về muộn, tôi đi chợ mua đồ bổ về nấu cho chồng ăn để lấy sức. Hôm nay tôi mua chim về hầm cho chồng, nhưng vừa nhìn thấy món chim hầm của tôi, anh đã nhăn mặt. Em lại nấu cái món gì đây? Chim hầm mà, anh ăn đi. Anh không ăn. Dạo này anh vất vả nên làm mấy món để anh ăn thêm cho khỏe. Khỏe được hay không, hay lại béo lú giống như em? Câu nói của Hoàng như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của tôi, khiến tôi cứng họng không nói được câu gì nữa. Anh ấy đã chê tôi rồi sao? Anh à, anh nói em béo lú sao? Ngày trước anh nói là em béo khỏe, béo đẹp, béo đáng yêu cơ mà. Béo về vừa thôi, chứ bây giờ em béo quá khổ rồi. Anh hết mê nổi em rồi Quỳnh ạ. Anh thật sự là không thể hiểu nổi tại sao em lại có thể để mình béo tới mức này chứ. Anh cũng biết mà, em béo là do tác dụng phụ của thuốc, chứ đâu có phải tự dưng em béo vậy đâu. Đã béo mà còn ăn quá nhiều nữa đấy. Bây giờ em có uống nước lọc không thôi cũng tăng cân anh ạ. Em cố gắng ăn ít nhưng mà em vẫn béo, em không biết phải làm sao nữa. Nguyễn Hoàng thở dài và nói, anh ngủ đây, em đừng có làm ồn nữa. Nhìn chồng quay mặt vào tường, tôi thật sự là đau lòng. Tôi bê bát chim hầm xuống dưới nhà thì gặp mẹ chồng của tôi. Cái gì thế? Dạ con hầm chim, nhưng mà anh Hoàng không ăn mẹ. Hay là mẹ ăn đi, vẫn còn nóng đấy. Không ăn, ăn lắm sẽ béo lú như cô ấy, ai mà ngửi nổi chứ. Nói rồi mẹ chồng tôi đi về phòng. Tôi thật sự là tổn thương. Tại sao mẹ chồng tôi và chồng tôi lại có thể nói ra những câu khiến tôi tổn thương như vậy? Thuốc bổ chính là mẹ chồng tôi mua, bắt tôi phải uống đều đặn ngày 2 lần. Và vì uống nhiều thuốc, tôi bị tác dụng phụ của thuốc làm cho tăng cân vù vù. Tăng nhiều tới mức tôi dừng thuốc 3 tháng, nhưng tôi vẫn tăng cân. Thời điểm hiện tại tôi đã tăng 25 cân. Cả đêm hôm đó tôi trằn trọc không ngủ được. Tôi có linh cảm là sắp có chuyện gì đó xảy ra với tôi. Nhưng mà đó là chuyện gì thì tôi lại không biết. Sáng ngày hôm sau, chồng tôi đi làm, mẹ chồng tôi mới gọi tôi ra phòng khách và ngồi nói chuyện với tôi. Quỳnh, ngồi đi, mẹ có chuyện muốn nói với con. Dạ vâng, mẹ có chuyện gì thế ạ? Sắp tới thằng Hoàng đi vào thành phố Hồ Chí Minh để xem dự án và chuẩn bị mở chi nhánh ở trong đó. Mà mẹ thì cũng sắp đi sang Pháp thăm bà chị gái một thời gian. Ở nhà không có ai cả. Mẹ sợ con ở nhà buồn nên mẹ tính cho con về bên nhà ngoại chơi một thời gian. Con lấy chồng xa bố mẹ con cũng được nửa năm rồi, ý con thế nào? Chồng con vào trong kia lâu không mẹ? Theo dự kiến thì chắc là tầm 2 tháng gì đó, hoặc là có thể sẽ lâu hơn đấy. Dạ, con muốn đi cùng với anh ấy để chăm sóc anh ấy mẹ. Thôi con, không giúp được gì cho chồng con đâu. Rồi cứ loanh quanh vướng chân nó lại cáu lên ấy, tình cảm vợ chồng lại sứt mẻ thì không nên đâu. Theo mẹ nghĩ con cứ về ngoại chơi 1 tháng đi Quỳnh ạ. Vâng ạ. Thế mà sao không thấy chồng con nói gì với con mẹ nhỉ? Chuyện vợ chồng con mẹ đâu làm sao biết được. Nhưng mẹ nói trước, Con mà không chú ý tới ngoại hình có ngày mất chồng như chơi đấy. Nhìn chồng của con phong độ đẹp trai như thế, còn con ấy thì ngày càng ỉ ạch, nhìn chán lắm. Con đã dừng thuốc rồi, nhưng mà con vẫn tăng cân mẹ ạ. Có khi sang tháng con đi tập gym thôi, chứ con cũng ngán với cái ngoại hình của mình lắm rồi. Ừ, lần này con về bên nhà ngoại rồi, con muốn làm cái gì thì làm. Bà Hoa nhanh chóng tìm cách để Thu Quỳnh dọn quần áo và đi về nhà đẻ. Trước khi đi, Quỳnh gọi cho Hoàng. Alo anh à? Có chuyện gì? Em về nhà mẹ đây, sáng mai anh bay rồi à? Ừ. Anh vào đó giữ gìn sức khỏe nhé. Em đã chuẩn bị sẵn thuốc men cho anh mang theo rồi đó. Em để sẵn trong vali của anh. Ừ. Anh giận em chuyện gì hay sao? Anh đi xa vậy mà không thấy anh nói với em một tiếng thế. Tự nghĩ đi. Anh vẫn giận em vì em hầm chim cho anh sao? Sao mà giận gì mà giận sai thế? Em cũng chỉ muốn tốt sức khỏe cho anh thôi mà. Thôi nhá, anh bận rồi. Hoàng tắt máy khi Quỳnh còn chưa nói xong câu chuyện. Cô muốn tiễn chồng ra sân bay, nhưng mẹ chồng cô cứ bắt cô phải về nhà ngoại ngay. Bà nói không muốn Hoàng phải suy nghĩ hay lưu luyến gì thì anh mới có thể yên tâm lo cho công việc. Đó chỉ là cái cớ thôi. Bà Hoa và Hoàng muốn tống Quỳnh về nhà ngoại để họ nhanh chóng đón Trang về nhà chăm sóc, vì Trang đang mang thai đứa con của Hoàng mà. Quỳnh ngây thơ thu dọn quần áo về nhà đẻ mà không hề hay biết rằng lần ra đi này của cô sẽ thay đổi tất cả mọi thứ. Quỳnh vừa về nhà mẹ được một hôm thì ngay lập tức Hoàng làm đơn ly hôn. Anh đút tiền rồi âm thầm ly hôn đơn phương với Quỳnh. Hoàng làm đầy đủ thủ tục và gửi lên tòa án. Anh sẵn sàng chi một khoản tiền lớn để họ giải quyết ly hôn với Quỳnh. Thế mới nói đàn ông thật lạnh lùng tàn nhẫn. Họ yêu thì họ quyết lấy bằng được, nhưng sau khi lấy về họ chán vợ mình thì họ lại tìm đủ mọi cách để ly hôn bằng được với người vợ của mình. Trong vòng một tháng, Hoàng đã giải quyết xong vấn đề ly hôn với Quỳnh. Anh cầm tờ quyết định của tòa trong tay, thở phào nhẹ nhõm như chút đi một tảng đá nặng vậy. Sau đó Hoàng ung dung đón Trang về nhà mình. Lúc này Trang đã mang thai được hơn 2 tháng. Bà Hoa chiều Trang hết mực. Trang nghiễm nhiên trở thành bà Hoàng, cô không phải mó tay vào bất cứ việc gì cả. Còn Quỳnh ở nhà mẹ một tháng, cô đi tập gym. Nhưng cô tập không quen, cơ thể lại quá béo, ì ạch. Nên một tháng, Quỳnh đi tập được hơn chục buổi xong mệt quá, cô lại thôi. Cô vẫn chưa giảm được 1 kg nào cả. Sáng nay ngủ dậy, Quỳnh lấy điện thoại ra để gọi cho chồng, thì chồng cô đã chặn số của cô không gọi được. Cả Zalo, Facebook cũng chặn luôn cô. Cô vội gọi cho mẹ chồng thì bà cũng chặn số của cô. Cô lo lắng chưa hiểu chuyện gì, thì mẹ cô đi trở về, bà để cây làn xuống và hỏi Quỳnh. Quỳnh, con nói đi, con với thằng Hoàng đã xảy ra chuyện gì? Sao mẹ lại hỏi con như thế ạ? Mẹ nghe mọi người bảo là hai đứa trục trặc với nhau rồi, con mới về nhà mình. Hai đứa có chuyện gì thế? Trục trặc gì đâu ạ? Mẹ nghe nói linh tinh thế. Thế sao tự dưng con lại về nhà mẹ cả tháng liền thế này? Thì do chồng con đi vào trong miền Nam lo công việc, còn mẹ chồng con thì đi Pháp chơi, nên con về nhà mình ở, chứ có trục trặc gì đâu mẹ. Hôm trước mẹ vẫn thấy bà Hoa đi mua trái cây mà, bà có đi Pháp đâu. Ơ, sao hôm trước con gọi điện, mẹ chồng con vẫn bảo là đi chơi chưa về mà mẹ. Có khi nào bà ấy nói dối không? Vì mẹ nhìn thấy bà ấy 2 lần rồi đấy. Để con gọi lại cho mẹ chồng con. Quỳnh gọi lại cho mẹ chồng, nhưng bà ấy chặn số của Quỳnh thì làm sao mà Quỳnh gọi được chứ. Cô cảm thấy khó hiểu, cô quyết định về nhà chồng xem có mẹ chồng ở nhà hay không. Quỳnh đi xe đạp điện về nhà chồng. Cô thấy Trang đang ngồi ăn nho ở phòng khách, thì Quỳnh lễ phép chào. Em chào chị mới sang chơi à? Trang thản nhiên trả lời. Tôi ở đây mà. Chị ở đây à? Ừ, cô sang thì tốt rồi. Đồ đạc của cô tôi cho người thu dọn giúp cô rồi đấy. Mang đồ của mình về đi. Quỳnh ngơ ngác hỏi. Chị nói vậy là sao ạ? Em không hiểu. Này, cô ngu ngơ hay là giả vờ ngu ngơ đấy? Cô ly hôn với anh Hoàng rồi thì cô không dọn đồ của cô đi về đi? Không lẽ cô để đồ lại ở đây để ăn vạ hay làm gì nữa? Chị nói cái gì vậy ạ? Ly hôn là sao? Làm gì có chuyện đó? Chị có hiểu nhầm không ạ? Hiểu lầm gì chứ? Tôi nói cho cô biết này, tôi với anh Hoàng chuẩn bị kết hôn rồi. Cô mà còn dám lảng vảng bu bám với anh Hoàng ấy, thì cô đừng có trách tôi. Tiện đây nhá, tôi cũng nói luôn này, tôi đang mang thai đứa con của anh Hoàng rồi. Cô thấy mình vô dụng chưa? Đến việc mang thai mà cô còn không làm được, thì cô làm được cái việc gì nữa chứ? Nghèo hèn vô dụng. Quỳnh nghe tin sét đánh, cô choáng váng. Chị vừa nói cái gì à? Chị mang thai với anh Hoàng ư? Đúng thế. Cô không thể sinh con cho anh ấy, nên tôi sẽ thay cô làm chuyện đó. Bây giờ cô mang đồ của cô về đi, nếu không tôi bảo người vứt ra ngoài bãi rác đấy. Chị nói dối, em không tin. Tin hay không tùy cô thôi, nhưng mà anh Hoàng đã hoàn tất thủ tục ly hôn với cô rồi. Bây giờ anh ấy và cô không còn liên quan tới nhau nữa. Cô không có tài sản chung nên không phải chia tài sản gì cả. Bây giờ cô hiểu vì sao tôi lại ở đây chưa? Quỳnh choáng váng. Cô không tin vào những chuyện đang xảy ra. Cô chạy lên phòng ngủ của cô và Hoàng, thì căn phòng đã được trang trí và thay đổi toàn bộ đồ mới. Cách trang trí cũng khác với ngày trước. Đồ của cô đã được thu dọn và cho hết vào một góc của phòng. Cả cái ảnh cưới của cô và Hoàng cũng được tháo xuống, thay vào đó là ảnh cưới của Trang. Cô choáng váng và gục xuống. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Bà Hoa đi mua đồ về, thấy Trang ngồi phòng khách thì bà liền nói: mẹ mua nhiều đồ cho con lắm, con xem có thích không? Trang hất cằm lên tầng và nói: Quỳnh tới đó mẹ. Cô ta vừa chạy lên phòng, không biết là định làm gì. Con đang mang thai mệt nên không muốn lên đó đâu. Mắt bà Hoa tròn lên. Cái Quỳnh tới ư? Để mẹ lên xem nó định làm cái gì nào. Nó sắp chết tới nơi rồi đấy mẹ ơi. Mẹ liệu mà nói nhá, không nó chết ra đấy lại khổ gia đình mình đấy. Mẹ biết rồi. Bà Hoa đi lên tầng. Bà thấy Quỳnh ngồi khóc tuyệt vọng, hai mắt cô đỏ ngầu, thân hình béo mỡ quá đà, thì bà Hoa có chút áy náy. Ngày trước Quỳnh là một cô gái xinh xắn, dáng đẹp cân đối trẻ trung, nhưng sau khi về nhà bà làm dâu, được bà chăm sóc quá kỹ, lại cho uống nhiều thuốc bổ, nên Quỳnh mới tăng cân quá đà như vậy. Mà những loại thuốc bổ bà cho Quỳnh uống đều là những loại thuốc ngấm từ từ, nên khi uống bình thường, nhưng tác dụng của nó về sau mới bộc phát. Và cứ như vậy Quỳnh mới tăng cân và không thể dừng lại. Quỳnh ra nông nỗi này là do bà, nhưng vì Quỳnh lại mãi không mang thai nên bà không còn cách nào khác. Bà đành phải lừa Quỳnh về bên ngoài để Hoàng hoàn tất thủ tục ly hôn với Quỳnh. Giờ đây Trang đang mang đứa con cháu đích tôn của bà, nên bà dường như bị lệ thuộc vào đứa cháu nội của mình. Trang nói gì bà cũng nghe hết. Thấy Quỳnh đau khổ tuyệt vọng như vậy, bà Hoa mới thở dài rồi nói: hai đứa hết duyên rồi nên đành vậy đi. Sau này con sẽ gặp được người tốt và phù hợp với con Quỳnh à. Quỳnh giận dữ nói: sao mẹ lừa con? Không phải ý riêng của mẹ đâu, mà thằng Hoàng cũng hết tình cảm với con từ lâu rồi, nên nó mới qua lại với cây Trang. Ly hôn cũng xong cả rồi, từ bây giờ hai đứa không còn liên quan gì nữa. Con biết là từ trước tới nay mẹ vẫn không coi con là con dâu của mẹ, nhưng mẹ có thể nói trước với con cơ mà. Con sẽ đồng ý ly hôn theo ý của mẹ và anh Hoàng. Bây giờ ly hôn là chuyện bình thường rồi mà, đâu phải là như ngày xưa đâu, mà phải sống cam chịu. Nếu mẹ nói trước thì con còn tôn trọng mẹ, chứ không phải như bây giờ. Mẹ lừa dối con như vậy, mẹ không thấy lương tâm của mình cắn rứt hay sao hả mẹ? Mẹ không lừa con, chỉ là mẹ muốn con về nhà ngoại để con tự hiểu ra mọi vấn đề, nhưng do con không hiểu ý của mẹ đó thôi. Bây giờ mọi chuyện đã xong cả rồi, con cũng không còn gì để nói với mẹ nữa. Con chỉ muốn nhắc nhở mẹ một chuyện thôi, là mẹ đừng có tin tưởng vào chị Trang quá mức như vậy. Con sợ một ngày mẹ sẽ bị chị ta lừa dối còn đau hơn cả con bây giờ đấy. Người gian dối sẽ gặp người gian dối đó mẹ ơi. Bà Hoa không nói gì. Bà mở túi sách ra lấy một cọc tiền rồi đưa cho Quỳnh. Con cầm lấy số tiền này đi, coi như là tiền bồi thường của cho mẹ con. Dù sao cũng cảm ơn con đã làm con dâu của mẹ trong gần một năm qua nhé. Quỳnh trả lại cọc tiền cho bà Hoa và nói: không cần đâu mẹ, thời gian qua mẹ bồi dưỡng cho con mấy chục ký mỡ thừa rồi mà, như vậy là quá đủ rồi mẹ, con chào mẹ. Quỳnh đi xuống dưới nhà nhìn Trang nằm ở ghế sofa, tay còn xoa bụng. Cô giận lắm, nhưng bây giờ Trang đang mang thai, cô không muốn đánh phụ nữ mang thai, đó là việc không nên làm. Cô thở dài rồi đi ra ngoài. Thấy vậy Trang liền gọi: Quỳnh, cô không mang đồ của cô đi sao? Tôi không cần những thứ đó nữa, chị mang vứt đi giùm tôi đi. Ơ hay, cả một đống tiền đấy, không lấy thật à? Những cái thứ đó là do bà Hoa và Hoàng mua cho tôi, tôi không cần nữa. Cũng đúng, cô sáng mắt ra chưa hả Quỳnh? Chuyện gì? Cô cố chấp mọi chuyện để lấy chồng giàu ấy, kết cục bi thảm như vậy, cô có ân hận không? Tôi hận là không thể đánh cô đấy. Tôi không muốn ra tay với một người phụ nữ đang mang thai, nên lần này cô thoát nạn đấy. Hãy coi đó là may mắn đi nhá. bởi tôi sẽ không nương tay lần thứ sai đâu. Cô dám? Mẹ ơi, con Quỳnh nó dám thách thức con đấy. Bà Hoa đi xuống và nói, con kệ nó đi. Trang vùng vằng, mẹ à, nó dọa đánh con đấy. Thôi con kệ nó đi, đừng có nói gì nữa. Con mang thai cáu gắt như thế là không tốt đâu. Trang quay ra dọa dẫm Quỳnh. May cho cô là mẹ tôi cản tôi đấy, không thì cô biết tay tôi rồi. Quỳnh nhếch mép rồi đi ra ngoài. Cô gọi điện cho Hoàng không được, cô liền đi tới trung tâm để gặp Hoàng. Vừa thấy Hoàng, người đàn ông từng yêu thương cô vô điều kiện, từng làm tất cả mọi thứ để hẹn hò với cô, anh bỏ hết sĩ diện để theo đuổi cô, cuối cùng thì lại là người đàn ông tồi tệ, lừa dối, phản bội cô. Quỳnh, xem lại tới đây. Anh muốn ly hôn sao anh không nói trước với em vậy? À, anh sợ em bị sốc, anh xin lỗi. Biết anh lừa dối em còn sốc hơn nhiều lần đấy. Đứng trước người đàn ông mà mình yêu thương, Quỳnh bật khóc. Cô yếu đuối thật đấy. Cô yêu anh mà không muốn ly hôn với anh, nên cô vứt bỏ sĩ diện để anh đừng bỏ cô. Cô tự biến mình thành một kẻ đáng thương và cầu xin sự thương hại từ anh. Anh Hoàng à, anh đừng bỏ em mà, em còn yêu anh nhiều lắm. Anh xin lỗi nhưng không còn tình cảm với em nữa. Quỳnh quỳ gối ôm chân của Hoàng và xin anh ta. Em xin anh đừng bỏ em. Không có anh làm sao mà em sống nổi chứ. Còn nhiều người tốt hơn anh mà. Nhưng em yêu anh, em chỉ yêu một mình anh thôi. Xin anh đừng bỏ em mà. Hoàng lúc này mới thở dài và nói hết suy nghĩ của mình ra. Anh không thể tiếp tục ở bên em được nữa. Anh không thể đâu Quỳnh ạ. Tại sao? Bởi vì mỗi khi ở bên cạnh em ấy, anh buồn nôn lắm. Em béo như một con lợn xề, tóc của em thì bù xù, người thì ngấn mỡ, núng đính. Cái mặt em to bự như cái mâm ấy. Em nhìn đi, em có giống như người nữa không hả? Bởi vì em béo, anh mới kinh tởm em ư? Đúng thế. Cả tháng anh không muốn ngủ cùng em thì em phải hiểu chứ. Em không những béo như lợn, mà em còn ngu như lợn nữa đấy. Anh hối hận vì ngày xưa đã chọn em. Anh à, anh nói dối em có phải không? Anh yêu em mà, anh thương em mà. Anh nói dối em có đúng không? Dối con mẹ gì chứ. Anh chặn em tới tận đỉnh đầu rồi đấy. Làm ơn tha cho anh đi. Tha cho anh đi mà. Anh, em sẽ giảm cân. Em trở về hình dáng như ban đầu mà. Em xin anh đừng bỏ em nữa. Cút đi, tránh xa anh ra. Anh không muốn gặp lại em nữa. Hoàng bỏ đi để Quỳnh ngồi khóc như mưa. Quỳnh khóc tới nỗi hai mắt cô sưng húp lên. Bởi vì cô béo, hai mắt cô híp tịt lại, không thấy mắt đâu cả. Cô ngồi lên xe để về nhà thì xe đã bị xịt lốp, cong cả vành. Người đi đường liền bảo, khiếp, chị ơi béo quá, ngồi xe xịt cả lốp rồi, cong cả vành rồi chị ơi. Quỳnh buồn bã xuống xong xe đi bộ trên đường, vừa đi cô vừa khóc. Nhưng xã hội này cũng lạ lắm. Nếu mà một cô gái xinh đẹp vừa đi vừa khóc, chắc chắn sẽ có nhiều người dừng lại hỏi han và ngỏ ý giúp đỡ. Nhưng còn Quỳnh thì mọi thứ ngược lại, chẳng một ai dừng lại hỏi thăm cô cả. Một cô gái béo gần 80kg vừa đi vừa khóc ở trên đường nhưng không có một ai quan tâm. Đúng là thảm hại. Tôi đi bộ xong xe điện về tới nhà, rồi dựng xe ở sân. Tôi đang định đi vào nhà thì mẹ tôi đi ra. Bà thấy cái xe đạp xịt lốp và cong vành thì bà liền lít rít lên. Cái xe bị làm sao thế hả Quỳnh? À, chắc là do con nặng quá mẹ ạ. Trời ơi, đi lấy chồng rồi mà vẫn báo bố méo mẹ thế là sao hả Quỳnh? Có mỗi cái xe đi đi lại lại, bây giờ cũng hỏng luôn rồi đấy. Bố tôi đi ra lắc đầu và nói, thì nó béo quá chứ sao, ăn ít thôi giảm cân đi, không chồng nó chán, nó đi theo gái mất đấy. Bố nói đúng rồi ạ. Hả? Chồng con theo gái đẹp và ly hôn với con rồi bố mẹ ạ. Hai bố mẹ tôi sốc choáng váng luôn. Bố tôi ngồi suy tư buồn bã, còn mẹ tôi thì khóc mãi. Chỉ có tôi bây giờ là không còn nước mắt để khóc nữa. Tôi nhốt mình ở trong phòng và không ăn uống gì. Suốt ngày tôi không ăn gì cả. Mẹ tôi phải gọi người phá cửa để vào phòng xem tôi thế nào. Quỳnh đói lả đi, bố mẹ cô phải đưa cô vào viện cấp cứu. Tới khi Quỳnh tỉnh lại, cô như người mất hồn và không nói năng một câu gì. Cô như biến thành một người khác, khiến bố mẹ cô rất lo lắng. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé.